Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 37, Thế Giới Tối Lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi chiều tuyết rơi, đón chào ngày Giáng sinh, không gian đầy ắp hương trái cây. Trong nhóm lớp, tin nhắn không ngừng vang lên khi đang chuẩn bị thoát khỏi nhóm. Một cuộc gọi đến thông báo có một gói hàng giật mình một chút. Khi nhận gói, nhìn thấy tên người gửi là Tài Tử Phong Lưu, cô không khỏi bật cười. Gói hàng là một chiếc khăn quàng cổ, chủ đề Giáng sinh. Màu đỏ và xanh lục hòa quyện, làm cho mùa đông này bớt đi cái cảm giác chỉ có màu trắng mờ mịt. Vào khoảng 5 giờ chiều, lại có một cuộc gọi nữa, lần này là một thùng quýt. Người gửi, đại đại đại mỹ nữ, cô không thể nhịn cười, nói với người đó, cậu thật sự nên kết bạn với Giang Biệt Thâm. Trần Yên Bạch không thích Giang Biệt Thâm lắm, cho rằng anh giả tạo, bề ngoài thì bất cần đời, nhưng không biết trong lòng cất giấu điều gì. Cô hỏi lại, chẳng phải cậu cũng vậy sao? Trần Yên Bạch đáp rất tự nhiên nhiên. Ừ, nên chúng tớ là đồng loại, mà đồng loại thì ghét nhau. Cô bật cười, mùa tuyết Giáng sinh năm nay rơi suốt cả tuần, cộng thêm việc cơ quan giáo dục quản lý chặt chẽ, trường đã hủy bỏ buổi tiệc đón năm mới. Tối mùng một Tết, Giản Hạnh trải qua một buổi tự học bình thường. Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lần lượt chúc nhau năm mới vui vẻ. Thân là lớp trưởng, Từ Chính Thanh cười nói chuyện với từng người. Khi rời lớp, cậu đi ra cửa chính. Lúc đi qua bàn Giản Hạnh, cậu gõ nhẹ lên bàn cô. Giản Hạnh ngẩng đầu, tim đập nhanh. Cô chưa kịp mở miệng, Từ Chính Thanh đã nói, chúc mừng năm mới. Giản Hạnh cười nhẹ rồi đáp, cậu cũng vậy. Từ Chính Thanh tự nhiên ngẩng đầu lên, tôi đi đây. Giản Hạnh nói, tạm biệt. Năm sau, họ sẽ lên lớp 12, và lớp 12 cũng sẽ không có buổi tiệc đón năm mới. Cô nghĩ lại, năm ngoái quả thực là buổi tiệc duy nhất trong trường của họ. Cảm ơn rất nhiều, cô đã ghi nhớ từng khoảnh khắc trên sân khấu của cậu. Ngay khi mùng một tháng giêng qua đi, kỳ nghỉ đông lập tức đến. Do có sự can thiệp từ cấp trên, năm nay trường cho nghỉ sớm, từ ngày 20 tháng chạp. Mặc dù các trường khác cũng thực hiện theo chính sách, nhưng trong bí mật, không ít phụ huynh đã được liên hệ để cho học sinh đi học thêm. Giản Như đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Tiền đây, tự mày đi đăng ký đi. Giản Như nói, Giản Hạnh nghĩ đến việc sắp uống hết thuốc, cầm tiền trong tay. Cô định sẽ làm như mùa hè, ban ngày đến hiệu sách làm việc, tối về nhà. Tuy nhiên, cô không ngờ lại bị từ chối. Nhìn thấy con mèo nằm trong bồn hoa cạnh hiệu sách, Giản Hạnh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô không hỏi Giang Biệt Thâm. Họ đều không giỏi bày tỏ cảm xúc ra ngoài. Trường học đóng cửa, Giản Hạnh mỗi ngày chỉ có thể ở trong hiệu sách Tân Hoa đối diện trường vào ban ngày. Hiệu sách thực ra rất bừa bộn, nhiều trẻ con và người già vì muốn tránh cái lạnh mà ngồi, nằm, thậm chí trò chuyện ầm ĩ ở đây. Cô không thể nào tập trung đọc sách được, nhưng cũng coi như là một nơi tránh gió. Ngày 23 tháng chạp, Trần Yên Bạch về quê huyện Hòa. Giản Hạnh đương lúc rảnh rỗi, đột nhiên hỏi, tớ đi đón cậu nhé. Trần Yên Bạch đang bận xuống tàu, trong tiếng ồn ào hỏi, cậu định đón thế nào? Hai chân đi xe 11, Giản Hạnh đáp, tớ có thể đi xe buýt, đi qua đó cũng chỉ hết 12 tệ thôi. Qua Tết giá sẽ tăng lên 15, Trần Yên Bạch thở hổn hển, thôi, đừng lo chuyện này nữa, cậu không biết đâu, giờ đông người lắm, không biết có thể lên xe không nữa. Giản Hạnh sợ sẽ làm phiền, chỉ đáp một tiếng, ồ, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tớ sẽ đợi cậu ở hiệu sách Tân Hoa nhé. Trần Yên Bạch nói đồng ý, huyện Hòa không có ga tàu. Trần Yên Bạch từ trường chỉ có thể dừng ở Lâm Thị, sau đó ngồi xe buýt về huyện Hòa. Thông thường, quãng đường này mất khoảng một tiếng rưỡi, nhưng bây giờ vào dịp Tết, do kẹt xe và thời tiết xấu, ước tính sẽ mất 2 tiếng. Giản Hạnh nhìn đồng hồ, lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Cô vừa chuẩn bị đi ra khu văn học trong nước, thì cửa hàng đột nhiên yên tĩnh một chút. Im lặng một cách rõ ràng, Giản Hạnh bị thu hút, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa. Một cô gái vừa bước vào, tóc dài, uốn sóng lọn to. Kiểu tóc này rất kén người, cũng thể hiện vẻ trưởng thành nhẹ nhàng. Mái tóc cô gái được nhuộm màu nâu, khi ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, trên đỉnh đầu có chút ánh kim. Cô ấy mặc không quá trưởng thành, nhưng rất quý phái, chiếc áo khoác len hồng, có vẻ như là của Alien. Điều thu hút ánh nhìn của mọi người có lẽ là khuôn mặt và khí chất của cô. Cô ấy nhìn không có vẻ lớn tuổi, nhưng khí chất rất tốt, không có vẻ uể oải của người học hành vất vả. Cô ấy giống như một con thiên nga trắng, làn da cũng rất đẹp, gió đông thổi khiến mặt cô hơi ửng đỏ. Cô lấy tay che mặt, đi đến quầy lễ tân hỏi thăm. Không lâu sau, cô ấy đi về phía bên này, Giản Hạnh đứng trong giá sách, lợi dụng điểm mù tầm nhìn, cô gái thật ra không thể nhìn thấy cô. Cô nhìn cô gái, thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp mặt thật. Như những gì cô tưởng tượng, rất xinh đẹp, mùa hè mặc chiếc áo mỏng nhẹ, vừa duyên dáng vừa ngọt ngào. Mùa đông cũng không bởi vì mặc trang phục dày mà mang vẻ vướng víu. Cô ấy giống như mẹ của Từ Chính Thanh, là người thuộc về một kiểu khác. Giản Hạnh nhìn cô ấy đi đến giá sách bên cạnh, cũng là khu văn học trong nước. Cô ấy gọi điện, giọng nói rất ngọt ngào, cười nói với người bên kia. Cửa hàng Hòa Trung không mở, tôi chỉ có thể đến đây tìm thôi. Giản Hạnh đứng lưng về phía cô ấy vốn không cầm gì trong tay, nhưng khi người phía sau quay lại, động tác lúng túng liền vội vàng cầm một cuốn sách. Là cuốn Phải Sống của Dư Hoa, một cách mơ hồ, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Giản Hạnh cảm thấy sống lưng cứng đờ, trong lòng căng thẳng hơn cả khi gặp Từ Chính Thanh. Mỗi bước người phía sau tiến tới, cô vẫn giữ vẻ ngoài không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng, cột sống như từng chút một gập lại. Xin chào, xin hỏi cuốn sách này còn cuốn nào khác chưa bóc tem không? Đột nhiên, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, Giản Hạnh giật mình, quay ngoắt lại. Cô gái đang hỏi người bên cạnh, người đó trong tay cầm cuốn Hồ Sinh Lục Ký của Thẩm Phục, người kia có vẻ rất vui, có lẽ bởi vì được một cô gái xinh đẹp không biết từ đâu ra chạy đến làm quen nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Anh ta chủ động nhón chân lấy cuốn mới nhất từ trên kệ đưa cho cô. Cô gái cười tươi, ôm cuốn sách vào lòng, khi cảm ơn thì hơi cúi người, thể hiện sự lễ phép, nhã nhặn. Lúc có được cuốn sách mình muốn, cô rất vui vẻ, lập tức gọi điện. Mình tìm thấy rồi nhé. Cuối câu còn mang vẻ làm nũng. Người ở đầu dây bên kia cười một tiếng, nói, giỏi lắm. Giản Hạnh không hiểu, rõ ràng tiếng ồn trong cửa hàng rất lớn. Vậy mà tại sao cô vẫn có thể nghe rõ giọng người bên kia điện thoại? Là do chất lượng điện thoại kém, hay là vì điện thoại quá tốt đây? Em định đọc hết tất cả những gì anh đã đọc à? Người ở đầu dây bên kia lại hỏi. Không được à? Cô gái đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi nghệ thuật của em đã kết thúc rồi, giờ là thời gian rảnh. Ừ, giỏi lắm, người ở đầu dây bên kia nói. Anh cứ tưởng em đã đọc xong hết rồi chứ. Đọc xong cái gì? Cô gái hỏi. Đừng giả vờ nữa nhé. Người ở đầu dây bên kia nói. Cái gì thế? Từ Chính Thanh, anh phiền phức thật đấy. Cô gái giả vờ giận dữ. Trước khi quay người rời đi, Giản Hạnh nghe thấy giọng của Xuân Chính Thanh nhượng bộ ở đầu dây bên kia. Được rồi, xem đi, Tân Thỏ Thỏ cố lên. Cô gái đi xa dần, Giản Hạnh siết chặt cuốn, Phải Sống, trong tay, ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch, khóe mắt có chút sưng, nhưng lại có thể nhìn rõ từng chữ trên sách. Chúng ta đến thế giới này là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này là điều không thể tránh khỏi. Giản Hạnh đóng lại cuốn sách, bìa sách đen như mực, giấy đen mực trắng, hai chữ vừa nhỏ vừa dẹt, nhưng lại có thể ngay lập tức thu hút ánh mắt của người ta. Chúng như đang đứng thẳng, lại cũng khom lưng, cũng giống như chiếc xương sống trong lòng Giản Hạnh, cũng giống như chính sự sống của cô. Vừa vào cửa đã thấy cậu đứng đây như cây kim ấy, nhìn gì vậy? Trần Yên Bạch vỗ vai cô rồi đến gần, Giản Hạnh hoàn hồn, đóng cuốn sách lại, cô chớp mắt. Vẻ mặt có chút mơ hồ hỏi, nhanh vậy sao, mấy giờ rồi? Chưa đến 6 giờ, Trần Yên Bạch nói, nhưng tớ sắp chết đói rồi, đi ăn thôi. Cậu muốn ăn gì? Giản Hạnh vừa hỏi vừa trả lời, nhưng tâm trí cô lại chẳng tập trung, cả người như đang bay bổng. Trần Yên Bạch tò mò nhìn cô một hồi, không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Cậu uống thuốc thế nào rồi? Rất tốt, Giản Hạnh nói, bác sĩ nói đang có tiến triển. Thật sao? Trần Yên Bạch hỏi. Ừ, Giản Hạnh truyền đề tài. Cậu muốn ăn gì? Mới có một quán khoai tây bột mở gần sân vận động. Khá ngon đấy, đi không? Nghe nói đến đồ ăn, Trần Yên Bạch lại hồi phục lại tinh thần. Cô ấy kéo vali nói. Đi, ăn, tớ còn muốn ăn bánh nướng nữa. Ăn mấy cái? 8 cái, ha ha, Trong lúc ăn cơm, Trần Yên Bạch luôn quan sát Giản Hạnh. Giản Hạnh biết vậy, cứ để cô ấy quan sát, rồi thản nhiên hỏi. Thế nào, có mập lên không? Trần Yên Bạch cười hề hề, mập lên một chút thôi. Giản Hạnh nói, lần sau cậu về mập thêm 10 cân nữa. Vậy thì tốt quá. Trần Yên Bạch nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi. Bác trai bây giờ làm gì? Giản Hạnh nói, nghe nói ông ấy đang làm việc ở một khách sạn. Cụ thể thế nào thì mình cũng không rõ, không có thời gian qua thăm, đợi Tết rồi qua. Ừ, được rồi, Trần Yên Bạch nói, tối nay mình không ở lại huyện Hòa đâu, sẽ bắt chuyến xe cuối cùng về. Về làm gì? Giản Hạnh hỏi, không biết có một người họ hàng nào đó, nhờ trưởng thôn liên lạc với mình qua xem sao. Giản Hạnh không yên tâm, cậu nhất định phải về sao, để họ qua đây cũng được mà, lỡ như có chuyện không hay. Trần Yên Bạch là cô gái nhỏ, lại ở trong làng, có khi còn chạy không kịp. Lo gì chứ, Trần Yên Bạch nói, ai dám động đến mình, yên tâm đi, có chuyện chắc chắn sẽ gọi cho cậu đầu tiên. Vì câu nói này của Trần Yên Bạch, Giản Hạnh lần đầu tiên bật chế độ chuông trong điện thoại. Ngày 27 tháng chạp, lớp bổ túc nghỉ Tết. Giản Hạnh đã tìm hiểu trước, kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến mùng 5 Tết, đúng ngày sinh nhật của Từ Chính Thanh. Sau đó sẽ tiếp tục học đến mùng 10 Tết. Năm nay trường sẽ khai giảng vào tháng 12, nên cô còn một khoảng thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giản Hạnh không ngờ rằng, vào ngày 27, Giản Như về rất sớm. Bình thường bà phải đến 10 giờ tối mới về, hôm nay lại gặp Giản Hạnh ngay ở ngõ. Giản Hạnh vừa ăn mì ở ngoài, cảm thấy hơi no, không được thoải mái. Cô nhìn Giản Như hỏi, hôm nay sao mẹ lại về sớm vậy? Giản Như từ trên xe bước xuống, không nói gì, mặt đầy vẻ u ám. Giản Hạnh cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, liền hỏi thêm một câu. Mẹ, sao vậy? Cả hai người bước vào nhà, Giản Hạnh chưa kịp đóng cửa thì Giản Như đã tát cô một cái. Giản Hạnh tránh kịp, nhưng cái tát vẫn rơi vào cổ cô. Vì mùa đông mặc đồ dày nên không đau lắm, Giản Hạnh lùi lại một bước, va phải cánh cửa sắt, phát ra tiếng. Bang, lớn, âm thanh ấy khiến cô có chút ù tai. Cô nhìn về phía Giản Như, thấy sắc mặt của bà càng trở nên xanh xao, gần như đen lại. Chẳng bao lâu, Giản Hạnh không còn nghĩ linh tinh nữa. Vì Giản Như hỏi một câu, mấy ngày hôm nay mày đi đâu? Giản Hạnh trả lời, con đến thư viện. Giản Như tức giận đến nỗi bật cười. Bà cầm lấy chiếc chổi gần đó và quất vào người Giản Hạnh, vừa quất vừa mắng. Mày tưởng tao già rồi chắc? Lú lẫn rồi sao? Mày tưởng tao dễ dỗ như bà ngoại mày sao? Đến thư viện, mày đến thư viện làm gì? Cầm tiền mà không đi học bổ túc, trốn học, mùa hè cũng không đi học. Giản Hạnh, mày có thấy có lỗi với tao không? Tao tưởng Tết này tao sẽ đi đón mày ở lớp bổ túc. Kết quả sao? Cái gì mà không phải học sinh của mày? Mùa hè mày cũng bỏ học luôn, cả ngày cũng không học mà bỏ luôn. Giản Như đánh mệt rồi, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Bà chỉ tay vào Giản Hạnh, người run rẩy. Giản Hạnh, rốt cuộc là sao vậy? Mày bị sao vậy? Mày học ai vậy? Có phải là Trần Yên Bạch không? Mày lại chơi với con nhỏ đó phải không? Trả lời đi. Giản Hạnh tóc tai rối bù, mặt bị chổi quất để lại vết xước. Giọng cô khàn đặc, hỏi, mẹ muốn con nói gì? Giản Như tức giận, ôm hông THDC, sau 2 giây lại tiếp tục gào lên. Mày nói đi, sao lại thế này? Mày có biết mày đã làm khổ bao nhiêu người không? Giọng gào của bà vang lên. Bên ngoài, tuyết rơi lác đác. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Giản Hạnh nhẹ nhàng phủi đi những nếp nhăn trên áo mình. Khác với lần bị đánh trước, lần đó có Lữ Thành. Cô thấy Lữ Thành đứng ra bảo vệ mình, lòng cô đầy sự căm ghét và hoang mang. Nhưng hôm nay, vào lúc này, cô lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Giản Như. Mắt Giản Như đỏ, mắt cô cũng không tốt hơn là bao. Nhưng cô lại có thể mỉm cười, nói, con chỉ là quá sợ làm mất lòng các người, nên mới thành ra như thế. Vậy ư, Giản Như không biết là do giận dữ hay sao mà câu hỏi của bà nghe như đang bực bội. Nhưng Giản Hạnh nghe rõ ràng, cô nói, con không bị sao cả, tôi chỉ muốn như thế này thôi. Con không muốn đi học bổ túc, nên con không đi. Con muốn đến thư viện, nên con đi. Chỉ đơn giản là vì con muốn thôi. Mười mấy năm qua, Lúc đầu cô sợ làm mất lòng Giản Như, sau đó lại sợ làm mất lòng bà ngoại. Cô sợ làm mất lòng tất cả mọi người, chỉ có duy nhất một người cô không sợ làm mất lòng. Đó chính là bản thân cô. Đúng vậy, vì cô muốn vậy, cô chỉ làm những điều cô muốn làm thôi. Nói xong, Giản Hạnh đột nhiên cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Cô thậm chí không cảm thấy lạnh, cả cơ thể cô ấm lên. Hóa ra đây chính là điều Trần Yên Bạch đã nói, là việc sống vì chính mình. Quả thực rất dễ nghiện. Mày điên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Như đột nhiên nhỏ giọng nói, mày điên rồi, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Giản Hạnh không muốn tiếp tục dây dưa với bà. Cô định đi vòng qua Giản Như trở về phòng mình, nhưng khi đi qua Giản Như, cô bị bà đẩy mạnh một cái. Giản Như chỉ tay về phía cô, quát, cút đi ngay. Giản Hạnh không quay đầu lại. Đêm đông đến rất sớm, những tia sáng cuối cùng tắt dần, không khí lạnh tràn vào. Cô bước đi, từng bước in dấu trên tuyết, mỗi bước, mỗi dấu chân đều rõ ràng dưới ánh đèn đường, rồi cô đi rất xa. Cô gọi điện cho Lữ Thành, hỏi địa chỉ, không biết có phải vì đã có phương hướng hay không, mà từng bước chân của cô đều nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi, một tin nhắn kêu kêu hiện lên, là Hứa Lộ. Giản Hạnh hơi ngẩn người, có chút bất ngờ. Hứa Lộ, cậu có ở đó không? Giản Hạnh trả lời, có. Hứa Lộ, cậu không sao chứ? Giản Hạnh không hiểu, gửi lại một dấu hỏi. Hứa Lộ, tại sao cậu lại tự ý bỏ học vậy? Hãy nói chuyện với mẹ cậu đi, đừng làm thế nữa. Hứa Lộ, Giản Hạnh, có những chuyện không phải chúng ta có thể làm. Học hành chăm chỉ, là một đứa trẻ ngoan chẳng tốt hơn sao? Nổi loạn đâu phải chuyện hay. Cảm giác chỉ trích bất ngờ làm Giản Hạnh cảm thấy Hứa Lộ luôn không biết mình đang nói gì, quá tự cao. Cô hỏi, có chuyện gì không? Mới vừa gửi đi, Giản Hạnh bất chợt nhìn thấy câu. Hãy nói chuyện với mẹ cậu đi, mà Hứa Lộ vừa nói. Cô ngừng lại, lập tức hỏi, mẹ tôi sao? Có chuyện gì để nói đây? Tuyết rơi dày hơn, phủ kín cả không gian. Ánh đèn đường phản chiếu lên lớp tuyết, khiến những vết thương trên mặt Giản Hạnh càng thêm rõ rệt. Hứa Lộ, mẹ cậu chưa nói gì với cậu à? Hứa Lộ, bà ấy biết rồi, tối nay còn đến trung tâm luyện thi gây chuyện, bảo trung tâm cho phép học sinh tự ý bỏ học là sai, yêu cầu phải bồi thường. Hứa Lộ, hiệu trưởng sắp tức chết rồi. Giản Hạnh nhíu mày, cô có thể đoán được mẹ mình sẽ làm gì và nói gì. Chắc chắn sẽ ầm ĩ, và cảnh tượng chắc chắn rất khó coi. Khác với những lần trước khi bị mẹ làm cho cảm thấy bất lực, lần này cô chỉ cảm thấy phiền muộn. May mà cô còn chút tiền tiêu vặt, có thể nhờ Giang Biết Thâm ngày mai trả lại cho Dịch Hòa Đường. Tốt nhất là mời họ ăn một bữa cơm, trực tiếp xin lỗi. Giản Hạnh thở dài trong lòng, trả lời Hứa Lộ. Tôi biết rồi, cô nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm một câu. Cảm ơn, Giản Hạnh cảm thấy một cơn lạnh băng từ trong tim lan tỏa ra ngoài khi nhìn thấy những dòng tin nhắn từ Hứa Lộ. Cậu vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Lần này lớp học bổ túc dù không có người trong lớp các cậu, nhưng lớp trưởng lớp các cậu và hiệu trưởng Dịch là bạn bè, hôm nay cũng ở đây, không chừng sẽ bị truyền đến lớp các cậu đấy. Lớp trưởng, Từ Chính Thanh, nhiệt độ xung quanh như giảm đột ngột, cơ thể cô cũng như bị đóng băng. Giản Hạnh ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trạng vốn đang bay bổng thì đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu. Từ Chính Thanh cũng ở đó, đúng rồi, Giang Biết Thâm trước đây đã từng nói. Trung tâm luyện thi đó là do một người bạn của anh mở. Vậy thì Từ Chính Thanh đương nhiên cũng sẽ quen biết. Từ Chính Thanh đã nhìn thấy mẹ cô. Liệu cậu có nhận ra mẹ cô chính là người đã lấy đi một khoản tiền lớn của gia đình cậu, rồi khiến cậu bỏ lỡ kỳ thi trung học không? Từ Chính Thanh đã nhìn thấy mẹ cô. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu gặp một người mẹ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác biệt hoàn toàn với người mẹ trong ký ức của cậu, dịu dàng, duyên dáng và xinh đẹp. Từ Chính Thanh đã nhìn thấy mẹ cô. Cậu đã nhìn thấy cuộc sống hỗn độn của cô. Giản Hạnh cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào mắt mình khi màn hình điện thoại phát ra ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm giá lạnh. Cảm giác ấy khiến cô như bị bóp nghẹt, mọi thứ xung quanh trở nên xa xăm, tối tăm. Cô rất muốn mở cửa sổ trò chuyện với Từ Chính Thanh, muốn xin lỗi cậu vì đã làm phiền cuộc sống của cậu thêm một lần nữa. Nhưng tay cô đã đông cứng lại, không thể chạm vào bàn phím, không thể thở được. Đột nhiên, một cơn co thắt mạnh mẽ trong dạ dày khiến cô không kìm nổi, cúi người xuống, nôn ra trên con phố vắng tanh. Cách chương.